Người tình của Hot Boy, chương 206, nghe thấy tiếng tuyết rơi, 15. Góc truyện audio.com. Cô ta cảm thấy đến ông trời cũng đang giúp cô ta. Công ty nhà họ Trần đang phải chịu đả kích lớn. Lúc này lại có được thông tin Tô Niên Niên là con gái mà mẹ kế đưa đến. Màn cảnh công phu thế này mà không bày ra cho thiên hạ xem thì thật là có lỗi. Cho nên cô ta giả danh gửi dòng tin đó. Lại cùng Lưu Doãn Nhi và những người khác đăng nhập không biết bao nhiêu nick. Trên diễn đàn gửi thêm nhiều bài viết, việc này nhanh chóng thành tin hot trong trường. Tô Niên Niên vẻ mặt sửng dưng vòng qua Hà Tiếu, đi về chỗ ngồi của mình. Hà Tiếu giật mình nhìn bóng dáng điềm nhiên của cô. Không có cách nào tưởng tượng Tô Niên Niên lại không hề có chút phản ứng nào. Cậu ta đang định nói gì đó. Từ phía sau lớp bỗng nhiên bay đến một quyển sách, ném thẳng vào mặt cậu ta. A, đau quá, Hà Tiếu đau đớn hét lên một tiếng, trong lòng rùng mình một cái. Khoảng cách xa như thế, lực mạnh như thế, lại cộng thêm độ chính xác. Ngoài Đường Dư ra, chỉ sợ tìm không ra người thứ hai. Cậu ta run rẩy nhìn Đường Dư. Đường Dư mặt lạnh lùng, dường như cậu ta chỉ cần nói thêm câu nữa. Từ ném đến sẽ không chỉ có sách mà thôi. Tô Niên Niên lấy sách ra, bắt đầu ôn bài, không quan tâm ánh mắt người khác. Khóc đã khóc rồi, ánh mắt của người khác, cô không quan tâm, mặc dù trong lòng nói như thế. Nhưng Tô Niên Niên vẫn có chút khó chịu. Đường Dư mấp máy miệng, nhưng không biết an ủi cô thế nào. Tống Dư Hi cúi đầu, cô thầm tự trách mình. Nếu như không phải cô nói cho Doãn Sơ Hạ biết Trần Nguyên là anh trai của Tô Niên Niên, có lẽ sẽ không xảy ra những chuyện này. Nhưng cô lại không dám thừa nhận, vẫn là Trúc Thành quan tâm nhất. Đưa cho Tô Niên Niên một túi đồ ăn vặt, nhét vào trong ngăn kéo Tô Niên Niên. Tô Niên Niên không hề chạm vào, mơ màng ôn bài. Doãn Sơ Hạ nhìn thấy trong lòng hết sức vui sướng, cái đuôi đắc ý như sắp bay lên. Cô ta cầm điện thoại ra, chậm chậm gửi tin nhắn cho Tô Niên Niên. Tô Niên Niên, cảm giác chua cay này cậu có thích không? Kẻ đê tiện trời ắt không dung tha. Cậu xem, tất cả mọi người đều không tha thứ cho cậu. Cậu còn ngồi ở đây. Đúng là đồ mặt dày. Đinh đong một tiếng, Tô Niên Niên lấy điện thoại ra, nhìn tin ở màn hình. Lông mày cau lại, trên điện thoại của cô lưu số của Doãn Sơ Hạ. Tự nhiên biết là Doãn Sơ Hạ đang khiêu khích cô, càng nghĩ càng không đúng. Trong trường người có thù oán với cô không nhiều. Cao mày lại, Tô Niên Niên gửi tin nhắn cho Cố Tử Thần, bảo cậu tra một chút xem IP của người đăng nhập gửi bài viết hôm qua là ai. Cố Tử Thần động tác rất nhanh, cũng không biết cậu làm sao tra ra được. Tóm lại chưa đến 5 phút, cậu đã gửi tin tức người đó cho cô. Tô Niên Niên so sánh số điện thoại vừa đăng nhập đó, lại trùng hợp với số điện thoại của Doãn Sơ Hạ. Trong khoảnh khắc, Tô Niên Niên hiểu ra tất cả chuyện này là do ai làm. Doãn Sơ Hạ, Tô Niên Niên cắn răng. Nhưng Doãn Sơ Hạ thấy cô không trả lời lại gửi tin nhắn nữa đến Tô Niên Niên. Nếu tôi là cậu tôi sẽ lập tức rời khỏi Thánh Âm. Ai cũng không muốn có người mẹ làm vợ bé mà. Chả trách cậu cũng có thói lăng nhăng như thế, thì ra đều là do người mẹ không biết xấu hổ của cậu dạy cho. Lúc này Tô Niên Niên như xù lông phát điên lên rồi. Nói cô thì thôi, nhưng liên quan gì đến mẹ cô mà động đến chứ? Cô ném điện thoại sang một bên bàn, đi đến trước mặt Doãn Sơ Hạ. Doãn Sơ Hạ giật nảy mình, cậu làm cái gì thế? Tô Niên Niên, định dọa người khác à? Tô Niên Niên cười cười. Doãn Sơ Hạ, cậu thật sự cảm thấy tôi không thể làm gì được cậu sao? Mí mắt Doãn Sơ Hạ giật giật, có dự cảm không lành. Này, cậu đừng có làm càn. Đây là trường học. À, Tô Niên Niên, cậu điên rồi à, buông tôi ra. Doãn Sơ Hạ hét lên một tiếng. Bị Tô Niên Niên túm tóc, lôi sình sạch từ lớp học vào nhà vệ sinh. Cách trường,